Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viên Cửu Xuyên, không có gia nhập thế lực đó trước, e sợ cũng không biết nội tình, nếu như thật sự có như thế một nguồn sức mạnh. Triệu Sơn Lăng híp mắt, chúng ta nhân tộc bên trong, trước các đại vực giới rung chuyển, 89/10 chính là thế lực đó trong bóng tối bố trí, gợi ra toàn bộ nhân tộc vực giới biến động, khiến cho nhân tộc cùng dị tộc ở Tử Tinh Hải huyết chiến, dẫn đến Toái Tinh Cổ Điện bị thương nặng. Càng về sau nghĩ, Triệu Sơn Lăng càng là sợ hãi, không rét mà run. Viên Cửu Xuyên vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm quá, không rõ ràng hiện tại nhân tộc bên trong biến đổi lớn, nghe bọn họ nói chuyện, Viên Cửu Xuyên cũng vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ tới những năm này bên ngoài như vậy đặc sắc. Thiên Thi Tông Tông Chủ, chém giết huyết ngục đại quân tạp địch một chuyện, người biết cũng không nhiều, Nhiếp Thiên vốn định nói rõ, cân nhắc một chút, nhìn xuống không nói. Nhiếp Thiên, ta cảm thấy chúng ta muốn làm hết sức địa, tránh khỏi cùng cái kia thế lực tiếp xúc. Triệu Sơn Lăng suy tư, lại cau mày nhìn Lôi Ma Viên Cửu Xuyên một chút, ngươi cùng bọn họ ước định địa phương, ở nơi nào, nói không rõ ràng, bọn họ chỉ là cho ta chỉ dẫn phương hướng, lấy cái tọa độ la bàn cho ta. Viên Cửu Xuyên đáp, đem ra cho ta nhìn một chút. Triệu Sơn Lăng đưa tay yêu cầu, Viên Cửu Xuyên tự biết tình cảnh, ngoan ngoãn, đem một la bàn lấy ra, bay khỏi hắn đỉnh đầu, giao cho Triệu Sơn Lăng. Triệu Sơn Lăng tiếp nhận, đầu ngón tay không gian tia điện lấp lóe, từ cái kia la bàn bên trong tróc ra ra chỉ dẫn vị trí, ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Bùi Kỳ Kỳ nói, đúng dịp. Triệu Sơn Lăng cười khổ, cái kia la bàn đánh dấu địa phương, vừa vặn chính là ta, muốn dẫn dắt các ngươi đi địa phương. Khư Thành biến mất bí ẩn, khả năng cũng ở nơi đó, Bùi Kỳ Kỳ cũng có chút ngạc nhiên, có điều vẫn là nói rằng, chỗ kia ta nhất định phải đi, bất luận sẽ đụng phải người nào, cái gì tiềm tàng thế lực, ta đều mau chân đến xem. Không có từ Viên Cửu Xuyên trong miệng, được những chuyện này, biết có một thế lực khổng lồ, ở bên kia qua lại trước, Triệu Sơn Lăng quyết tâm rất lớn, bây giờ rõ ràng do dự, đi xem đi. Nhiếp Thiên giúp hắn quyết định, Tử Tinh Hải, nhân tộc khắp nơi cường giả, dị tộc rất nhiều đại quân, đại tôn, còn có Kình Thiên Cự Linh, Cự Long, cổ thú tộc tộc nhân, tề tụ tại chỗ này, đã biết các loại đẳng cấp cao tánh mạng chủng tộc, từng vị nổi tiếng Tinh Hải, vang vọng một phương thiên địa đỉnh phong nhân vật, giờ phút này như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, nhiều không thể đếm được, tất cả mọi người, cố ý chạy đến, đều là chạy nguyên ma đại tôn cùng Mạc Hành trận chiến ấy. Yêu ma tộc cứ điểm, một tòa cùng đệ nhất ma vực liên thông vực giới chi môn, bỗng nhiên kịch liệt bành trướng lấy, hô, một vị mặc yêu ma tộc cổ xưa quần áo và trang sức, tuấn dật phi phàm đẳng cấp cao yêu ma, tiêu sái mà từ trong đi ra, hắn vừa đến, xung quanh tất cả dị tộc, đều mục lộ ra vẻ kính sợ, thoáng không người, bái kiến nguyên ma đại tôn, bái kiến đại tôn, bái kiến tộc trưởng, chủng tộc khác tộc nhân, nói khẽ tốt, yêu ma tộc tộc nhân, tức thì ánh mắt cuồng nhiệt. Sinh tài trí bất phàm nguyên ma đại tôn, nhìn xem so tất cả ở đây yêu ma, rõ ràng đều muốn tuổi nhỏ hơn một chút, hắn cặp mắt kia chiếu sáng rạng rỡ, linh động phi phàm, như là thủy chung bảo trì, đối với thế gian ham học hỏi, là, vâng, đúng, hắn, nguyên ma đại tôn, yêu ma tộc tộc trưởng, nhân tộc từng chiếc chiến hạm bỏ neo chỗ, phần đông thần vực cùng thánh vực người, hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên dị thường nghiêm trọng, Nhiếp Thiên, giống như cũng không đến. Phương Nguyên nhẹ giọng nói thầm, chẳng lẽ, thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Như vậy mấu chốt đánh một trận, hắn thật sự không muốn tận mắt nhìn thấy, hắn chắc có lẽ không đã đến. Một lần nữa tiến vào Tử Tinh Hải Hàng Uyển Dung, nhẹ giọng giải thích, hắn và áo phỉ lị nhã trận chiến ấy, thương thế không nhẹ, hắn cần phải tĩnh tâm điều dưỡng một hồi. Mặt khác, nguyên ma đại tôn cùng đại trưởng lão trận chiến ấy, mặc dù phát sinh ở Tử Tinh Hải, cũng không thuộc mình mọi người có thể bắt tung tích đấy. Phương Nguyên cười khổ, gật đầu, cũng đúng. Mạc lão đệ, yêu ma tộc nguyên ma đại tôn, dáng vẻ tiêu sái đấy, theo cứ điểm trong cực nhanh mà ra, vẻn vẹn một sát na cái kia, mọi người ở đây trước mắt dần hiện ra đến, dùng ôn hòa thái độ, cười nhìn xem Toái Tinh Cổ Điện chiến hạm, chiếu, hư linh giáo bên kia, chiến hạm trên không, một cái khe hở không gian rồi đột nhiên bùng nổ, nổi tiếng ở thiên địa. Tất cả đại chủng tộc hư linh giáo thần khí, hư không cảnh, theo cái kia trong khe hở bắn đi ra, đối diện hướng Nguyên Ma Đại Tôn, hư không cảnh hiện nay, trong đó hồn ảnh, phiêu hốt, giống như cách không trông lại, tất cả mọi người biết rõ, hư không cảnh đại biểu cho hư linh giáo giáo chủ Khuất Dịch, hư không cảnh tại, liền có nghĩa là Khuất Dịch tùy thời có thể tới đây, hô, Ngũ Hành Tông bên kia, có một đoàn rừng rực hỏa diễm, mãnh liệt thiêu đốt lên, mặt trời giống như sáng chói, Hỏa Tông chi chủ, Hỏa Tông bên kia, Lâu Hồng Yên kích động không thôi, gấp hướng trước thăm hỏi, lại có một cổ nhu hòa, ôn nhuận thiên địa, tẩm bổ cây cối khí tức, cũng là theo Ngũ Hành Tông bên kia, lặng yên thúc đẩy sinh trưởng đi ra, một tộc bên kia, có rất nhiều một tộc cường giả, cảm ứng đến cái kia cổ hơi thở tồn tại, nguyên một đám biểu lộ, cũng đều trở nên quái dị đứng lên, bọn hắn minh bạch, tại trời đất vào lúc, ở giữa cũng chỉ có Ngũ Hành Tông một tông cái vị kia, mới có thể cùng bọn họ trong tộc Đại Tôn. Tại cỏ cây chi lực bên trên ganh đua dài ngắn, Hỏa Tông cùng một tông chi chủ, ngay ngắn hướng tới đây, xem ra Ngũ Hành Tông cực kỳ coi trọng việc này. Có người thấp giọng hô, cũng tại thời khắc này, Mạc Hành theo toái tinh cổ điện bên trong chiến hạm, thần sắc đạm mạc đấy, chậm rì rì đi ra. Một bước bước ra, hắn đã đứng ở Nguyên Ma Đại Tôn trước mắt, chấp vãn bối chi lễ, tiền bối chịu đáp ứng ta đánh một trận, vãn bối vô cùng vinh hạnh, chỉ về thế cảm kích, yêu ma tộc. Có đã lâu tuổi thọ, theo tuổi tăng trưởng, huyết mạch sẽ càng ngày càng lớn mạnh, Nguyên Ma Đại Tôn theo sinh ra đời, đến bây giờ, đã có hơn 10 vạn năm thọ linh, bất luận làm sao tới tính toán, hắn đều là Mạc Hành tiền bối. Nguyên Ma Đại Tôn ánh mắt linh động, nhìn chằm chằm Mạc Hành thật sâu nhìn thoáng qua, khen, ngươi, cực kỳ có nhân tộc cổ luyện khí sĩ phong phạm. Lúc ban đầu thời điểm, nhân tộc những cái, kia, cổ luyện khí sĩ, siết phá luyện hóa thiên địa linh khí. Linh thạch đến tăng cường lực lượng, cường đại phương thức của mình lúc, rất nhiều cũng không cố ý quan tâm cái gì thuộc tính, cổ luyện khí sĩ, cho rằng linh khí biến ảo ngàn vạn, không cần bất luận cái gì đặc biệt thuộc tính, đã có đủ vô cùng uy lực. Về sau, theo thời đại biến thiên, mới nhân tộc luyện khí sĩ lục loại ra, đủ loại đấy, dùng linh lực dung nhập hỏa diễm, cỏ cây, lôi điện thuộc tính phương thức, dần dần chết đi lúc ban đầu con đường tu luyện, tại hiện nay thời đại, như ngươi giống như... Không chuẩn bị bất luận cái gì kỳ lạ thuộc tính, chỉ chuyên rót tại bản thân linh lực, linh đan tôi mài, thủ vững cổ pháp tu luyện nhân vật, sợ là không có mấy cái rồi. Nguyên Ma Đại Tôn tuổi thọ đã lâu, suốt đêm cổ kim, đối với người tộc luyện khí sĩ diễn biến lịch sử, đều có được khắc sâu nhận thức. Hắn nói cái kia một phen lời nói, mà ngay cả nhân tộc bên trong rất nhiều thánh vực người, đều vẻ mặt mờ mịt, ngược lại là một ít thần vực cấp bậc người, bởi vì Nguyên Ma Đại Tôn những lời này. Hình như có nhận thấy ngộ, âm thầm suy tư, cổ luyện khí sĩ phong phạm, như hậu sơ lan như vậy tiểu bối, cẩn thận quan sát, liền phát hiện Nguyên Ma Đại Tôn đối đãi Mạc Hành, đều không có chút nào khinh thường, hơn nữa còn có thưởng thức chi ý. Điều này nói rõ, tại Nguyên Ma Đại Tôn trong mắt, Mạc Hành khi được rất tốt đối thủ của hắn, tiền bối quá khen. Mạc Hành không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, rất thành khẩn nói, ta thủ vững cổ pháp tu luyện, chỉ là bởi vì ta trời sinh. Không chuẩn bị đặc thù thuộc tính, ta chỉ là không có những đường ra khác, mới tử thủ lấy duy nhất đường ra. Ta cuối cùng, có thể đạt cho tới hôm nay một bước này, liền tự chính mình đều không có dự liệu được, ta và ngươi chiến trường, không nên ở chỗ này. Nguyên Ma Đại Tôn suy tư về, trưng cầu Mạc Hành ý tứ, tử tinh hải mặc dù bao la, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế địa phương, có rất nhiều cấm chế tồn tại, một khi bởi vì ta và ngươi nát bấy, sẽ xuất hiện đại phiền toái. Bởi vậy, ta đề nghị chúng ta chiến trường, thay đổi biến đổi, Mạc Hành chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu, hoàn toàn đồng ý ý kiến của hắn, toái diệt chiến tràng chỗ sâu nhất, chỗ đó có khối khu vực, theo tồn tại lên, phản phất chính là vì ta và ngươi như vậy cấp bậc nhân vật thiết lập, Nguyên Ma Đại Tôn nói ra ý nghĩ của hắn, ngàn vạn năm đến, các tộc Đại Tôn, thần vực đỉnh phong cường giả, mấy lần huyết chiến, đều phát sinh ở chỗ ấy, Mạc Hành chấn động, nếu là tiền bối ý tứ. Ta tự nhiên tuân thủ, làm phiền Khuất huynh, cho chúng ta rộng mở một đạo cửa vào. Nguyên Ma Đại Tôn quay đầu, nhìn về phía cái kia mặt hư không cảnh, ôn nhu nói, tốt, Khuất Dịch thanh âm, theo cái kia mặt hư không cảnh trong truyền đến, chợt liền có vô số rậm rạp khe hở không gian, do trong gương sinh sôi đi ra, tại trước gương đổ vào, ngưng làm một bó rõ ràng dập thông đạo, bởi vì thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, tại toái diệt chiến tràng khai quật, bị Bùi Kỳ Kỳ cướp lấy. Bên kia rất nhiều vực giới chi môn, không gian thông đạo đều mất đi tác dụng, gần đây, có thể tiếp tục qua lại toái diệt chiến tràng người, đã không nhiều lắm, giữ lại không gian thông đạo cùng vực giới chi môn, càng là tươi sống ít, có thể khuất dịch, dù sao cũng là từ xưa đến nay, tại không gian chi lực tạo nghệ lên, rất nổi tiếng cái kia một dúng nhân vật, do hắn ra tay, toái diệt chiến tràng có lớn hơn nửa vấn đề, đều có thể bị hắn cho đục ra một cái lỗ hổng, cung cấp người bước vào, đa tạ rồi, Nguyên Ma Đại Tôn nhẹ giọng cười cười, dẫn đầu dũng mãnh vào cái kia rõ ràng dập thông đạo, hắn ở đây tiến vào trước, cái kia, chiếc, có tuấn dật thân thể, đã ở bành trướng, hư không chảy loạn nơi nơi nào đó, từng cái tiên diễm lưu quang, hỗn tạp ở viên cửu xuyên lôi điện lĩnh vực, như gông xiềng, giam cầm ngoài thánh vực, làm ngoài không có biện pháp từ vực cảnh nội, hút ra cần lực lượng, luyện hóa đến đan điền. Viên cửu xuyên vẻ mặt tuyệt vọng, nhận mệnh, theo ở nhóm bốn người phía sau, chỉ cần hắn dám can đảm khác thường di chuyển, thánh vực liền có thể tan biến, thánh vực vừa vỡ, hắn mặc dù còn có thể chuyển thế trùng tu, cũng không thể lại có canh nhiều thời gian, trùng kích đến suốt đời khác cầu thần vực, hắn bởi vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là, hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn là tồn tại nhất chút hy vọng, ở Triệu Sơn Lăng đám người không chú ý thì, hắn nhãn thần lóe ra quang mang kỳ lạ. Đang mong đợi, tại nơi phiến kỳ dị giữa, có thể bị bàn xích thành giải cứu, có thể bị cất giấu thế lực chiêu mộ, trở thành một thành viên trong đó, hưu. Thở phì phò, một bó bó buộc sáng lạng lưu quang, từ mọi người bên cạnh cực nhanh mà qua, Triệu Sơn Lăng thỉnh thoảng lại phủi, làm mọi người khả năng gặp hư không chảy loạn, cấp vặn vẹo lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, Lôi Ma nói, có bao nhiêu thật, nhiều ít giả. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng nói, không rõ ràng lắm. Triệu Sơn Lăng cau mày, nhưng có một chút, ta thì nguyện ý tin tưởng, hẳn là thật sự có một tiềm ẩn thế lực, trợ giúp hắn, bằng không hắn lẻ loi một mình ở trên hư không chảy loạn nơi, là không có khả năng thành công lấy tự thân lực lượng, tiến giai đến thánh vực, lời ngươi nói địa phương, cùng cái kia tiềm ẩn thế lực, muốn hắn đi trước, là đồng nhất nơi, Nhiếp Thiên híp mắt, chúng ta muốn nói chuẩn bị trước, làm tốt tại nơi kỳ dị giữa, tao ngộ bàn xích thành loại người này chuẩn bị, không gặp thần vực nói. Đào sinh, ta vẫn có chút nắm chặt. Bùi Kỳ Kỳ thản nhiên, lấy trong tay ta chí bảo, thêm ta tinh thông không gian chi lực, cùng nơi đây đặc thù hoàn cảnh, ta như cá gặp nước, sẽ cảm thấy rất thoải mái, ta cũng có đào sinh rất nhiều thủ đoạn. Triệu Sơn Lăng nhìn thoáng qua Đổng Lệ, khi hắn đến xem, Đổng Lệ chắc là mọi người ở giữa, yếu nhất một cái, thời khắc mấu chốt, có thể sẽ là gánh nặng, liên lụy mọi người, ngươi nhìn cái gì vậy? Đổng Lệ thần sắc không hờn giận, ta Hắc Huyền Quy, không thể yếu hơn các ngươi. Còn có, trong tay ta khối kia đến từ ma vực Hắc Ám Ma Thạch, ta đang ở tìm hiểu ảo diệu trong đó, vật ấy, chờ ta chân chính năng động dùng, hóa thành trong tay ta lợi khí sau, ta không cần thiết so ra kém các ngươi. Triệu Sơn Lăng gật đầu, ta tin tưởng, không có Nhật Nguyệt tinh thần biến huyễn, hư không chảy loạn nơi thời gian khái niệm bị làm nhạt, không biết qua bao lâu, Triệu Sơn Lăng bỗng biến cố được cẩn thận. Sắc mặt nghiêm trọng nơi nói rằng, sắp đến chỗ rồi, hắn cẩn thận như vậy, mọi người đều trong thâm tâm cẩn thận, lạc ở phía sau phương, bị Bùi Kỳ Kỳ vận dụng thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, không ngừng ném vào ngoại vực lưu quang thẩm thấu thánh vực viên cửu xuyên, thấy tốc độ bọn họ chậm lại, tâm có cảm giác, trái lại mơ hồ hưng phấn, hẳn là, cũng nhanh phải đến ta, cùng bàn xích thành ước định địa điểm, viên cửu xuyên ánh mắt của, dần dần trở nên âm lãnh hung ác. Nhìn về phía Triệu Sơn Lăng đám người thì, mặc dù tận lực nơi ẩn giấu cõi lòng, nhưng vẫn là sẽ bị cảm thấy, ta có chút không rõ. Đổng Lệ quay đầu, nói rằng, chúng ta giữ lại hắn làm cái gì, viên cửu xuyên sắc mặt chợt biến đổi, lẽ nào, chỉ là yêu cầu chứng hắn theo như lời chân giả. Đổng Lệ lẩm bẩm, theo ta thấy, giết chết hắn, hoặc bạo diệt ngoài thánh vực, nhượng hắn tự sinh tự diệt cũng được, hắn theo chúng ta, một khi giải thoát rồi. Sợ rằng lại là một cái phiền phức. Loại phiền toái này, liền mang ở trên người, luôn cảm thấy không quá thỏa đáng, cho nàng như vậy vừa nói, Triệu Sơn Lăng híp mắt, bất đắc dĩ đáp, dù sao đáp ứng hắn, chỉ cần trái lại nghe lời, tha cho hắn một cái mạng a, chúng ta nên tuân thủ ước định. Bùi Kỳ Kỳ tán thành, lưu hắn một mạng có thể, nhưng phương pháp có rất nhiều. Đổng Lệ trong mắt để lộ ra ngoan lệ, giống như đang suy tư, nên dùng thủ đoạn gì. Rất tốt nơi khống chế viên cửu xuyên, nhưng hắn không xảy ra một điểm bất trắc, Nhiếp Thiên, ngươi xem phía trước. Triệu Sơn Lăng dời bước, cùng Nhiếp Thiên đứng sóng vai, thân thủ ngón tay hướng một chỗ, bên kia kỳ dị vân đám rất nhiều, thỉnh thoảng có quái dị quan điểm lóe ra, vân đám giữa, từng cái một quan điểm, đều là một cái bí môn, chẳng biết đi thông nơi nào. Vân đám ở chỗ sâu trong, khác thường hồ tầm thường động tĩnh, đi về phía trước giữa ta đều gặp phải trở ngại, nhưng ta, trước ở bên trong hoạt động thì, mơ hồ cảm giác vân đám nơi nào đó, có khác nhất phương kỳ diệu thiên địa, ta chỉ là thoáng cảm ứng một cái, liền phát hiện kỳ diệu trong thiên địa, có tu luyện không gian chi lực sinh mệnh thường lui tới. Có thể là nhân tộc, cũng có thể là dị tộc, hoặc là khác đặc biệt sinh mạng thể, Triệu Sơn Lăng giải thích rõ, Bùi Kỳ Kỳ nghe phi thường xuất thần, nói, lấy sư phụ ta thuyết pháp, hư không chảy loạn nơi ở chỗ sâu trong, có không ít khu vực, đích xác sinh hoạt đặc biệt dị thú, loại này dị thú, trời sinh liền tinh thông không gian chi lực, huyết mạch trong đựng lực lượng, có thể bị ta tiến hành trực tiếp luyện hóa cùng hấp thu, khác thường tộc đại tôn, còn có tinh thông không gian chi lực người, bình thường tới tìm kiếm loại không gian dị thú, hoặc không gian đặc thù linh tài, loại này khu vực, trải rộng các nơi, mỗi một cái đều hung hiểm khó liệu. Ngay cả sư phụ ta, cũng không có đem chỗ như vậy, toàn bộ cấp một mực thăm dò triệt để, Triệu Sơn Lăng tán thán, năng thăm dò mấy người, có được thu hoạch dày, đã là không dễ. Sư phụ của ngươi, dù sao cũng là hư linh giáo đứng đầu, thế gian tinh thông nhất không gian ảo diệu người một trong, bọn họ nói chuyện đang lúc, từ phía trước vân đám giữa, một cái hôn màu vàng hạt gạo quan điểm giữa, đột bay ra một vật, đó là một con đặc biệt con mũi lớn chừng bàn tay, ngân sáng sáng, cái trán đâm tủa loạn choạng, bắn tung tóe ra nhẹ nhẹ không gian điện hồng, con mũi bay khỏi sau, hôn màu vàng hạt gạo quan điểm, không ngừng bành trướng lấy, phản phất có thứ khác, gần xung rời, chỉ là, vật kia thể tích, phải làm xa xa to lớn hơn ngân sắc con mũi, tại nơi quan điểm không có trướng lớn đến đầy đủ thì, phía sau đông tây, tạm thời tới không được, di, Bùi Kỳ Kỳ mắt hơi sáng, ngón tay hướng con kia ngân sắc con mũi, vật nhỏ này trong cơ thể, cư nhiên cũng có không yếu không gian chi lực, nó khí huyết, đựng lực lượng, cũng rất đặc thù, cảm giác đối ta có chút dùng, hưu, nàng cầm giữ, món đó thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, tuột tay ra, màu bạc con mũi, thấy khác thường lăng tinh cực nhanh tới, sợ hãi run rẩy, muốn đồ thoát đi, lại không có biện pháp thoát khỏi lăng tinh hút kéo, lớn chừng bàn tay con mũi, ngạnh sinh sinh nơi, bị lăng tinh thả ra hào quang, cấp bao lấy, Bùi Kỳ Kỳ khóe miệng khẽ dơ lên, tự hồ rất hài lòng, nhìn lăng tinh mang theo ngân sắc con mũi, rơi vào rồi lòng bàn tay của nàng, nàng vươn một đoạn trong suốt đầu ngón tay, điểm ở con mũi bên trên, giống như đang lặng lẽ câu thông, nhưng mà, của nàng câu thông thượng chưa kết thúc, từ bành trướng quan điểm giữa, liền truyền đến một tiếng rít gào, mọi người sắc mặt chợt biến đổi, quan điểm trúng rít gào, làm Triệu Sơn Lăng đều sinh ra tim đập nhanh cảm, mơ hồ cảm thấy bất an, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, biểu tình nghiêm trọng, làm xong chuẩn bị nghênh chiến, bị Bùi Kỳ Kỳ đầu ngón tay điểm trụ ngân sắc con mũi, cũng đang sợ hãi nơi run lấy, hình như nó chính là tiếng gầm gừ chủ nhân vốn là mục tiêu, từ khác khu vực truy kích tới, là một loại đặc biệt dị thú, sinh hoạt tại hư không chảy loạn nơi, sư phụ ta đã từng đánh chết, chớ khẩn trương. Bùi Kỳ Kỳ tỉ mỉ nhận nửa ngày, giả bộ bình tĩnh, cũng không biết, dị thú đồng giá, nếu như không cao lắm, chúng ta cần phải ứng phó, rất cao nói. Mới có thể tương đối phiền phức, hô, nàng tiếng nói vừa dứt, một đầu đặc biệt dị thú, liền từ đó bay khỏi xuất hiện, Đổng Lệ con kia hắc huyền quy, trước tiên, chui ra, nhanh chóng khuếch tán huyết mạch, lấy hắc ám năng lượng bảo hộ Đổng Lệ, ngân huy lập lòe, hình như rồng mãng xà giống như không gian dị thú, do cái kia quan điểm lao ra, con thú này, cùng cái kia con mũi giống nhau, toàn thân ngân bạch, nó cái kia màu trắng bạc trên người, có một mảnh dài hẹp tự nhiên hoa văn. Hoa văn phản phất tuyên khắc lấy không gian lực lượng ảo diệu, nó uốn lượn to và dài thân thể, như cự mãng, giống như long xà, như tại bất đồng không gian du động, thứ này gọi cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, ngân giới xà. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc ngưng trọng, ngươi còn nhớ rõ, yêu ma tộc Thải Đế, cái kia một cái ba đầu ma mãng xà sao, nhớ rõ. Nhiếp Thiên gật đầu, cái kia ba đầu ma mãng xà, chính là dùng ma vực một loại ma thú. Cùng ngân giới xà tạp giao mà thành, Bùi Kỳ Kỳ giải thích, ba đầu ma mãng xà, chính là hỗn tạp ngân giới xà huyết mạch, mới có thể tại vẫn tinh chi địa ở bên trong, luân phiên tránh né của ta điều tra, nhưng ngân giới xà, chính thức chỗ lợi hại, vẫn còn là hư không loạn lưu địa phương, chúng, đản sinh tại đây, hai người nói chuyện lúc, cái kia ngân giới xà con mắt, lạnh như băng mà trông lại, nó đoán đấy, chính là một con kia con mũi, còn có thuộc về Bùi Kỳ Kỳ đấy. Thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, ngân giới xà huyết mạch, lại đột nhiên sinh ra nhạy cảm mà cảm ứng, con mắt gắt gao trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ, có nghi hoặc, có kinh dị, còn có một tơ, tí ti, sợ hãi, chiếu, u, thần kỳ đấy, này ngân giới xà, bỗng nhiên liền bỏ qua con muỗi, do hướng mây đám ở chỗ sâu trong bơi đi, nó phản phất tại e ngại lấy cái gì, ngân giới xà, ở trên hư không loạn lưu mà ta đụng phải, đều đau đầu vạn phần. Triệu Sơn Lăng híp mắt, vẻ mặt cổ quái, điều này huyết mạch cấp bậc, ít nhất tại bát giai ngân giới xà, tại cái khác vực giới thiên địa, chưa hẳn đáng sợ cỡ nào, nhưng mà, ở trên hư không loạn lưu đấy, bát giai ngân giới xà, là có khả năng đánh chết cửu giai linh thú, hoặc dị tộc đại quân đấy, nó vừa mới xem ta lúc, huyết mạch của ta, sinh ra phản ứng dị thường. Bùi Kỳ Kỳ nói khẽ, Triệu Sơn Lăng cả kinh, chẳng lẽ, nó chỗ sợ hãi đấy, dĩ nhiên là ngươi, ta không rõ ràng lắm. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, cái con kia con muỗi, rõ ràng là mục tiêu của nó, hoặc là nó vừa ý đồ ăn. Triệu Sơn Lăng nhíu mày phân tích, ngươi tranh đoạt nó đồ ăn, nó không có xung phong liều chết tới đây, phản mà trốn tránh ly khai, chỉ có thể nói rõ nó e ngại, ở chỗ này, nó nên không e ngại bất luận kẻ nào, trừ phi là ngươi, một cái không gian dị thú mà thôi. Đổng Lệ hừ nhẹ một tiếng, chen miệng nói, nó nếu như đã đi ra, liền không cần để ý tới không hỏi nó, hay, vẫn, là suy nghĩ một chút, xử lý như thế nào lôi ma Viên Cửu Xuyên a. Viên Cửu Xuyên sắc mặt một khổ, rũ cục lấy đầu, năn nỉ nói, nếu không, các ngươi thả ta ly khai, tùy ý ta tự sanh tự diệt, khó mà làm được. Đổng Lệ vô tình cự tuyệt, ngươi đơn giản thoát thân, các loại, đợi cùng Bàn Xích Thành liên hệ với, gia nhập cái kia tiềm ẩn thế lực, không chừng sẽ lần nữa tìm đến báo thù, ngươi muốn thế nào? Viên Cửu Xuyên nói, Nhiếp Thiên, cái này lôi ma hồn phách, có thể hay không dùng đặc thù thủ đoạn cho hạn chế? Đổng Lệ hỏi thăm, cái này. Nhiếp Thiên bỗng nhiên liên tưởng tới, hắn lại để cho huyết linh tử phản kháng linh hồn, do Minh Hồn Châu khí hồn ra tay, cho huyết linh tử linh hồn trói buộc cấm chế thủ đoạn, phương pháp ngược lại là có, bất quá đâu rồi, nhất định phải hắn 100% phối hợp. Hắn không chịu phối hợp, thành công xác suất chỉ sợ nhỏ rất nhiều, ngươi nhất định sẽ ngoan ngoãn phối hợp a. Đổng Lệ nghiêng qua lôi ma liếc, lôi ma không ngừng kêu khổ. Chờ chúng ta ở trên hư không loạn lưu mà sự tình chấm dứt, tự nhiên sẽ giải trừ linh hồn của ngươi cấm chế, như vậy cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Đổng Lệ tùy tiện đấy, không nể mặt nói, hoặc là, hủy diệt ngươi thánh vực, đoạn tuyệt ngươi bước vào cuối cùng thần vực khả năng, hoặc là, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời như thế nào. Lôi ma ai oán thở dài, cam chịu số phận gật gật đầu, liền chuẩn bị đáp ứng. Cũng tại lúc này, cái kia ngân giới xà, rõ ràng đi mà quay lại. Ngân giới xà không chỉ có đã đến, còn mặt khác đã đến một người, Phong Bắc La, Thiên Thi Tông Tông Chủ, không lâu tại Vẫn Tinh Chi Địa, chém giết huyết ngục đại quân tạp địch, vốn tưởng rằng muốn biến mất hồi lâu, ai có thể ngờ tới hắn rõ ràng đột nhiên toát ra, cái kia ngân giới xà, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn đấy, tại bên cạnh hắn rung đùi đắc ý, là ngươi. Phong Bắc La thoáng qua một cái đến, để liếc mắt liền phát hiện Nhiếp Thiên, mục lộ ra kỳ quan, bật cười lớn nói. Không nghĩ tới, chúng ta lại nhanh như vậy gặp mặt, ngươi làm sao lại nghĩ đến tới nơi này? Có phải hay không ai, mang cho ngươi tin tức gì, lại để cho ngươi biết cái gì, mới tận lực tìm kiếm mà đến, ngươi, thì tại sao ở chỗ này? Nhiếp Thiên nói, trước mắt Phong Bắc La, tại cảm giác của hắn ở bên trong, so trước đó lần thứ nhất gặp mặt lúc, khí tức còn muốn đáng sợ hơn, theo Vẫn Tinh Chi Địa tạm biệt, cũng liền 1-2 năm thời gian, Phong Bắc La mang về tạp địch thi thể. Chẳng lẽ thông qua thủ đoạn gì, lệnh cảnh giới đạt được đột phá mới, người này, vốn là thánh vực hậu kỳ, như bất quá đột phá, thần vực, ta vì lôi ma mà đến, Phong Bắc La nhẹ giọng cười cười, thò tay một trảo, trói buộc Viên Cửu Xuyên lôi điện lĩnh vực đấy, do Bùi Kỳ Kỳ gây đấy, một mảnh dài hẹp không gian lưu quang, đột phân tan rã sụp đổ, máu tái nhợt ánh sáng nhấp nháy, du lịch tại Viên Cửu Xuyên thánh vực ở bên trong, trợ giúp hắn, đem Bùi Kỳ Kỳ cho cấm chế. Toàn bộ đơn giản mà hóa giải, trong khoảnh khắc, Viên Cửu Xuyên liền khôi phục hoạt động lực, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, khóe miệng âm hàn, quát, tiền bối. Ta chịu Bàn Xích Thành phân phó, tới đây gặp mặt ngươi, khát vọng gia nhập, ngươi sở tu pháp quyết đặc thù, là một hạt giống tốt, không phải chúng ta sẽ không tạo nên ngươi, cho ngươi trở về thánh vực. Phong Bắc La nhẹ gật đầu, thanh âm nhu hòa nói, yên tâm, dùng thiên phú của ngươi cùng tài trí. Thành vì một phần tử của chúng ta về sau, định có thể đại phóng dị sắc, tương lai bước nhập thần vực, cũng không phải là vấn đề. Viên Cửu Xuyên kích động nói tạ, lại mãnh liệt mà nhìn về phía Nhiếp Thiên đám người, nói ra, bọn hắn. Phong Bắc La do dự một chút, nói ra, ngân giới xà, sẽ dẫn đạo ngươi rời đi trước. Cái kia không gian linh thú, khi hắn một câu rơi xuống về sau, quả thật tại phía trước dẫn đường, Viên Cửu Xuyên vốn còn muốn nói gì, gặp Phong Bắc La thái độ hơi có chút không vui, như vậy thôi. Hắn ngoan ngoãn đi theo ngân giới xà rời đi, trong lúc, bất luận là Nhiếp Thiên, hay, vẫn, là Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng, đều trở nên dị thường mà an phận, cùng trầm mặc. Phong Bắc La hiện thân về sau, không có biểu hiện ra đặc biệt cường ngạnh thủ đoạn, thế nhưng là cho mọi người áp lực, thật sự quá lớn, mạnh mẽ như Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng, tại đối mặt hắn thời điểm, đều không sinh ra một điểm đều muốn chiến đấu ý niệm trong đầu đến. Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng vì sao mà đến? Viên Cửu Xuyên cùng ngân giới xà, biến mất thật lâu về sau, Phong Bắc La mới chậm rãi mà hỏi thăm, tại Liệt Không Vực, ta một cái thế lực tông môn, tên là Khư Thành. Nhiếp Thiên đáp, Khư Thành, cực kỳ lâu trước kia, do Liệt Không Vực di chuyển, từ lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Lần này ta tới đây, là vì tìm Khư Thành biến mất chi mê, muốn biết cái kia Khư Thành, có hay không ở chỗ này, Khư Thành a. Phong Bắc La thì thào nói nhỏ, gật đầu. Rõ ràng có thể tìm tới nơi này, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Lời vừa nói ra, Bùi Kỳ Kỳ ầm ầm chấn động, Nhiếp Thiên cũng kích động, Khư Thành, thật sự ở bên cạnh, cũng không phải ở chỗ này. Bất quá đâu rồi, nơi này là có cửa ra vào, có thể đi vào Khư Thành hiện nay thế giới. Phong Bắc La nhìn lướt qua Bùi Kỳ Kỳ, là ngươi sao? Ngươi cùng Khư Thành có quan hệ, là ta, Bùi Kỳ Kỳ tâm tình như muốn không khống chế được. Lấy bén nhọn tiếng hô đáp lại, Nhiếp Thiên, ngươi và nàng trong lúc đó, là quan hệ như thế nào? Phong Bắc La kinh ngạc nói, vì sao hỏi cái này? Nhiếp Thiên rất kỳ quái, bên kia, Đổng Lệ mắt lom lom, nhìn hắn chằm chằm, chỉ cần hắn một cái trả lời bất hảo, sẽ thốt nhiên nổi giận tư thế, nga, cũng không có gì. Phong Bắc La suy cười một tiếng, đột nhiên nói rằng, Khư Thành tọa lạc nơi, tạm thời vẫn là bí mật. Sau đó có thể sẽ dần dần thái độ làm người biết, ngươi nếu không phải là bị yêu mời đi theo, chỉ là nhân Khư Thành bí mật, trong lúc vô ý tìm kiếm đến tận đây, vậy thì không phải là ta nên quan tâm. Tạm biệt, các ngươi nếu là có bản lĩnh tìm được Khư Thành, coi như các ngươi lợi hại, bất quá đâu, ta khuyên các ngươi tốt nhất là, mau chóng thoát ly nơi đây, cách càng xa càng tốt, bỏ lại như thế một phen, như lọt vào trong sương mù, chẳng biết nếu nói ngôn ngữ sao. Phong Bắc La nhẹ giọng cười. Theo đuôi ngân giới xà, Viên Cửu Xuyên phương hướng, cấp tốc biến mất, hắn đến, phản phất chính là đặc biệt vì tiếp nhận lôi ma Viên Cửu Xuyên, thu nạp lôi ma được vì bọn họ trong đó một phần tử. Người này, thân thành Thiên Thi Tông Tông Chủ, thế lực thần bí một thành viên, lúc đó ở Vẫn Tinh Chi Địa, vì sao ban trợ ngươi chém giết yêu ma, Đổng Lệ không nghĩ ra, liền Huyết Ngục đại quân tạp địch, đều bị hắn đánh cho tới chết. Hắn làm hết thảy, đến tột cùng là vì sao, còn có. Ta cảm giác được, người này là có đầy đủ năng lực, cho chúng ta tạo thành thê thảm đả kích, chí ít, ta khi hắn xuất thủ hạ, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, hắn hết lần này tới lần khác không có như vậy đi làm. Đổng Lệ đầy bụng nghi hoặc, bất luận thế nào suy đoán, đều để ý mơ hồ manh mối, ta có loại dự cảm, cái này Phong Bắc La, đối tốt với ngươi như không có ác ý. Triệu Sơn Lăng cũng nói, hắn tới hiển nhiên cũng thật không ngờ, sẽ đụng phải chúng ta. Hắn là vì lôi ma Viên Cửu Xuyên chạy tới, hôm nay đem Viên Cửu Xuyên nhận đi, hắn không biết sẽ đi trước nơi nào. Khư Thành biến mất chi mê, hẳn là đang ở vân đám ở chỗ sâu trong mỗi nơi. Bùi Kỳ Kỳ từ Phong Bắc La trong miệng, đạt được chuẩn xác tin tức sau, bất luận thế nào cũng không chịu đơn giản buông tha, không biết Phong Bắc La vì sao, muốn khuyến chúng ta ly khai, nhưng ta không dự định đi. Có một chút, mời các ngươi yên tâm, ta nếu quả như thật gặp phải hẳn phải chết cục diện. Sư phụ ta là có năng lực chạy tới, Hư Linh giáo giáo chủ. Triệu Sơn Lăng chấn động. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, sư phụ cho ta nhất món khác, nhân tộc vực giới thiên địa, bao gồm hư không chảy loạn nơi, ta một khi kích phát vật kia, hắn năng trước tiên sinh ra cảm ứng, đồng thời bất luận làm cái gì, đều có thể khẩn cấp tìm được ta, lấy sư phụ ta cảnh giới tu vi, mượn hư không cảnh thần khí, hắn năng trong nháy mắt tìm được ta, tịnh chạy tới, vừa nghe nói. Hư Linh giáo giáo chủ, thời khắc mấu chốt năng tới, chúng tâm thần người an tâm một chút, nhìn thấy Phong Bắc La sau, liền Triệu Sơn Lăng đều muốn rút lui có trật tự, đợi cho hắn phát hiện Phong Bắc La đối đãi Nhiếp Thiên thái độ, coi như là thân mật, lại được đến Bùi Kỳ Kỳ lần này bảo chứng, lại lần nữa kiên định lòng tin. Mọi người kế tục thâm nhập, một đoàn đoàn vân đám, không gian dị lực bắt đầu khởi động, như kỳ dị nơi cơn xoáy toàn, chẳng biết nối liền nơi nào. Vân đám giữa, Nhiếp Thiên thỉnh thoảng phóng xuất linh hồn ý thức, kéo dài vu bên trong, hắn một luồng lũ linh hồn ý thức, tiến nhập cơn xoáy toàn hình thái vân đám, phản phất đặt mình trong ở từng cái một không biết quá dị nơi, ý thức soi sáng không ra bên kia tràn cảnh, cảm giác được chính là vĩnh hằng tĩnh mịch cùng hoang vu, cái loại này băng lãnh hoang vắng cảm giác, nhượng hắn cực sợ, như ở vĩnh hằng trong bóng tối, vĩnh viễn đợi không được quang minh, kẻ khác tuyệt vọng, đều là bí môn, ai cũng không rõ ràng lắm, đi thông nơi nào. Triệu Sơn Lăng thở dài, chỉ riêng dựa vào linh hồn ý thức, là khó có thể cảm thấy ra bí môn một chỗ khác, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lấy huyết nhục chi khu xuyên qua nói, lại có thể rơi vào chưa hình thành quái vực, sẽ hồn phi phách tán, hư không chảy loạn nơi, chính là thời gian các loại thông đạo trung chuyển, năng đến một đám, chúng ta muốn đều không nghĩ tới thiên địa, dị tộc vực giới thiên địa, cổ linh tộc vực giới thiên địa, chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa, ở mênh mông trong tinh không, cũng không phải là toàn bộ, nghìn vạn lần năm qua, cổ linh tộc, dị tộc đại tôn, nhân tộc như các ngươi toái tinh cổ điện điện chủ, hư linh giáo giáo chủ, đều chưa bao giờ buông tha qua, tìm kiếm khai thác thế giới mới, cách mỗi một đoạn thời gian, thì có hoàn toàn mới vực giới, bị thăm dò ra, có mới tinh vực bị khai quật, có thần vực người, ở không biết thiên địa thăm dò giữa, một đi không trở lại, chúng ta, cảnh giới xa xa bất túc, cũng không thể làm bậy, Triệu Sơn Lăng không ngừng dặn dò, cảnh cáo Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, nghìn vạn lần không nên mạo muội nơi, nếm thử lấy huyết nhục thân, đi bước vào vậy không biết nối liền nơi nào bí môn, hắn không có cùng Bùi Kỳ Kỳ thuyết, là bởi vì hắn tin tưởng lấy Bùi Kỳ Kỳ kiến thức, hư linh giáo giáo chủ chỉ đạo, Bùi Kỳ Kỳ trong lòng hiểu rõ, như vậy, ở một đoàn đoàn vân đám giữa, chẳng biết hành tẩu bao lâu, Bùi Kỳ Kỳ chuyển động, khác thường lăng tinh, thủy chung ở cảm ứng từng cái một bí môn. Triệu Sơn Lăng cũng tế xuất hư linh tháp, lấy chỗ này bảo tháp thần diệu, phối hợp Bùi Kỳ Kỳ, lấy bản thân đối không gian lực lượng nhận thức, cố gắng ngửi được khí tức không giống tầm thường, thu được hư thành tọa lạc kỳ dị nơi, xích lạp, mỗi một khắc, Bùi Kỳ Kỳ khống chế khối kia khác thường lăng tinh, bỗng bị kích thích, thâm nhập một cái bí môn giữa, chốc lát không thấy nữa, Bùi Kỳ Kỳ mới muốn bước vào, bị Triệu Sơn Lăng vội vàng chặn lại, quát to, không thể, hẳn là không sao. Bùi Kỳ Kỳ khẽ hô, ngươi xác định, ngươi đi qua sau đó, có thể còn sống trở về. Triệu Sơn Lăng sắc mặt nghiêm trọng, ngươi có thể không từ món đó thiên dưỡng cấp chí bảo, hoặc là tình huống bên kia, còn có, ngươi bây giờ không rõ ràng lắm, nó vì sao đi qua. Nó đến tột cùng có nhiều phát hiện, Bùi Kỳ Kỳ không có trước tiên đáp lại, nàng nhẹ nhàng híp mắt, trong con ngươi dị quang lóe ra, giống như cách không cùng thiên dưỡng cấp chí bảo câu thông, một cái mới lạ thiên địa. Quyển dưỡng lấy rất nhiều quý hiếm linh thú, có không gian dị thú, Bùi Kỳ Kỳ con ngươi giữa, lóe ra đặc thù hào quang, phản phất thực sự đi qua thiên dưỡng cấp chí bảo, nhìn thấy cái kia thiên địa ảo diệu, còn có, nói đến nơi đây, nàng chợt kinh hô, hỗn huyết giả, Nhiếp Thiên cả kinh, có ý tứ, nơi ấy, có sống mệnh tồn tại, rõ ràng là nhân tộc, nhưng rất nhiều đều cụ bị, đặc thù huyết mạch khí tức, Bùi Kỳ Kỳ lần đầu tiên bị kinh động, nàng chỉ bản thân. Vừa chỉ Nhiếp Thiên, cùng ta ngươi vậy, nhân tộc cùng khác sinh mệnh chủng tộc hỗn huyết, đều không phải một hai, mà là đông đảo. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên đám người, toàn bộ đổi sắc mặt, hỗn huyết giả. Số lớn hỗn huyết giả, nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn, đều có nói hỗn huyết giả kế hoạch, nhưng tứ đại tông môn toàn bộ đang bí mật tiến hành, cụ thể đến một bước kia toàn bộ giữ kín không nói ra, cũng không có cái gì người biết, những hỗn huyết giả đó, được đặt ở nơi nào. Trong lúc bất chợt, ở trên hư không chảy loạn vực phương này đầy đất, một cái bí môn nối liền tân kỳ thiên địa, lại tồn tại số lượng không ít hỗn huyết giả, làm sao không làm cho giật mình, ngươi đi nhìn một chút, Bùi Kỳ Kỳ chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, các ngươi tạm thời ở tại chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại, nhìn có không có có chỗ gì đặc biệt. Ta độc thân, mượn không gian kia chí bảo, định năng toàn thân trở ra, còn ta. Bùi nha đầu. Triệu Sơn Lăng ngón tay hướng mình, ngươi, cũng chưa chắc. Bùi Kỳ Kỳ thẳng thắn, Triệu Sơn Lăng sắc mặt trầm xuống, không đợi hắn tỉ mỉ đề ra nghi vấn, Bùi Kỳ Kỳ hình bóng, hóa thành một đạo sáng lạng lưu quang, liền thâm nhập bí môn. Nhiếp Thiên, ngươi thân là toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, tông môn nội bộ hỗn huyết giả kế hoạch, hiểu nhiều ít. Triệu Sơn Lăng quay đầu, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, thật đúng là không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên cười khổ, số lớn hỗn huyết giả, cư nhiên ở trên hư không chảy loạn nơi, một cái bí môn nối liền kỳ nơi. Đổng Lệ đầu óc thật nhanh chuyển động, sẽ là thế lực nào nhân? Nghe nói, ngoại trừ nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn, thế lực khác gia tộc, hình như là không có năng lực, năng tạo nên hỗn huyết giả, không hẳn. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi, còn có Bùi Nha Đầu, toàn bộ xuất từ Vẫn Tinh chi địa, sinh trưởng ở địa phương. Triệu Sơn Lăng giơ tay lên, chỉ vào hắn, mà ngươi và Bùi Nha Đầu, đều đầy đủ đặc biệt huyết mạch, là hỗn huyết giả, lấy ta đến xem, hai người các ngươi hẳn không phải là tứ đại cổ xưa tông môn, ở Vẫn Tinh chi địa cấp tạo nên, nếu không, các ngươi hẳn là sớm nơi, đã bị phân biệt tiếp dẫn đến toái tinh cổ điện, còn có hư linh giáo, mà không phải cần đi bước một nơi, đi qua tự thân nỗ lực, mới bị toái tinh cổ điện cùng hư linh giáo cấp chú ý tới, trở thành trong đó một thành viên. Lời nói này nói xong, Nhiếp Thiên trầm mặt, hắn nhớ lại Mạc Hành thuyết pháp, thuyết hắn sinh phụ cùng toái tinh cổ điện rất có sâu xa, hơn nữa chính nhân tộc trước tiên đưa ra hỗn huyết giả người mở đường, bí môn quan điểm, rạng rỡ lóe ra, cũng không biết trải qua bao lâu, bất luận là Bùi Kỳ Kỳ, vẫn là món đó thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, cũng không có phản hồi, Nhiếp Thiên dần dần chờ có điểm nóng lòng, nếu không, ta thử, vào xem. Triệu Sơn Lăng tinh thông không gian bí thuật, Bùi Kỳ Kỳ không tin hắn, hắn đối với mình vẫn là tương đối có lòng tin, nha đầu kia tuy rằng thần thông không kém, khí vật phi phàm, nhưng cảnh giới của nàng vẫn là thấp một ít. Có thể, ta năng ở bên trong, trợ giúp cho nàng, có nắm chắc hay không? Nhiếp Thiên ngưng trọng nói, chưa tiến vào, không biết bên trong tình huống, không dám nhiều lời. Triệu Sơn Lăng thản nhiên, chờ một chút xem đi. Nhiếp Thiên quát lên, cũng được, lại qua một trận. Nhiếp Thiên bản thân không nhịn được trước, bỗng nhiên nhìn Triệu Sơn Lăng liếc mắt, nói, hết thảy cẩn thận. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, ngự động hư linh tháp, cũng thâm nhập bí môn. Trong lúc bất chợt, tại đây phiến quỷ dị khu vực, cũng chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người. Sau đó, là đúng thời gian rất dài chờ, Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng lại chưa có trở về. Thời gian, từng giây từng phút mất đi, hư không chảy loạn nơi giữa, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, cái gì đều không làm. Trên người linh lực hòa khí huyết, đều sẽ nhanh chóng xói mòn, cùng ngoại vực thiên địa bất đồng, ở chỗ này, Nhiếp Thiên trong cơ thể hỏa chủng, thánh linh thụ cùng cửu tinh hoa, đều không thể ngưng luyện lực lượng, hư không chảy loạn nơi, phản phất chỉ có như Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ như vậy, tinh thông không gian huyền bí người, mới có thể từ nơi này cổ quái đất khách, thu hoạch nhẹ nhẹ có trợ giúp bọn họ luyện hóa không gian chi lực, muốn mượn giúp linh tài, Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hỏa diễm, thảo mộc, tinh thần thuộc tính linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thạch linh tài, yên lặng hút vào, dung nhập bản thân. Nếu như, không có số lớn linh tài có thể dùng, hắn đang điền linh hải giữa các thuộc tính lực lượng, cuối cùng đem hao hết. Huyết khí của hắn, cũng ở đây từng tia một, từ trong cơ thể hắn phiêu rời. Mắt thấy hắn ngưng luyện lực lượng, Đổng Lệ suy nghĩ một chút, khổ sáp nơi nói rằng, ta cất chứa, đầy đủ hắc ám thuộc tính linh tài, số lượng không nhiều lắm, nàng lấy ra một đoạn chặn xương khô đến từ hắc phượng, hắc long cái này một loại, có hắc ám thuộc tính chủng tộc, về phần khối kia hắc ám ma thạch, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết để đặt ở trên hư không chảy loạn nơi, có thể hay không hấp dẫn đến yêu ma tộc chú ý của, hoặc dẫn phát khác biến đổi lớn, chúng ta, liền không đi vào sao. Đổng Lệ luyện hóa hắc ám linh tài thì, nhẹ giọng hỏi. Ta cảm thấy, hai người bọn họ ở trong đó, hẳn không có trở ngại, chỉ là tạm thời bị nguy mà thôi. Nhiếp Thiên suy tư về, đối với Bùi sư tỷ, ta có đặc thù trực giác, trực giác. Đổng Lệ kiểm lạnh lẽo, chỉ nhằm vào nàng, ách, còn có người khác đâu, vài ba câu giải thích mơ hồ. Nhiếp Thiên đau đầu, hắn đã từng lấy sinh mệnh quà tặng, lấy tự thân một giọt giọt máu huyết, ban trợ Bùi Kỳ Kỳ cường kiện khí lực, lấy máu huyết làm Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu. Trở nên càng rộng ổn định, máu huyết đổ, làm hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ trong lúc đó, phản phất thành lập một loại mơ hồ liên hệ, loại này liên hệ, Nhiếp Thiên bình thường kỳ thực cảm giác không ra, nhưng ở Bùi Kỳ Kỳ sau khi biến mất, bản thân của hắn lo lắng thì, mơ hồ năng cảm thấy. Bùi Kỳ Kỳ còn sống, tự hồ, chỉ có Bùi Kỳ Kỳ tử vong, mất mạng, hắn tặng một giọt giọt sinh mệnh máu huyết vết tích, mới có thể triệt để biến mất. Sống, chỉ là tạm thời bị nhốt, sẽ không dao động nhiếp thiên, vậy, tiếp tục chờ hậu xuống phía dưới, tiếp tục chờ ba, lẳng lặng, luyện hóa các loại linh tài hai người, sinh ra cảm giác cô tịch, bên này với bên kia tới gần, hai người sẽ ở đó bí môn trước, dựa vào là rất gần, phản phất chỉ có như vậy, tại đây kỳ quỷ thiên địa, mới sẽ không cơ khổ không chỗ nương tựa, tinh không cự thú một đoạn đầu khớp xương, thả ra ngoài, chẳng biết sẽ làm sao, lại là một trận, nhiếp thiên tâm thần khẽ động, có ý tưởng khác, chặn tinh không cự thú đầu khớp xương, tại ngoại vực ngân hà ở chỗ sâu trong, năng tự phát tụ trào, hữu ích vô nó các loại lực lượng, nơi đây, là giả khoảng không chảy loạn nơi, hắn không rõ ràng lắm cái xương kia, hay không còn năng như vậy, hắn quyết định nếm thử, hô, mấy chục thước lớn lên, một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương, cuối cùng bị hắn gọi ra, hiển hiện vu hư không chảy loạn vực, suy suy, làm nhiếp thiên ngạc nhiên là, có một luồng lũ tiên diễm lưu quang, tại nơi chặn đầu khớp xương bại lộ sau, lại rõ ràng nơi bị hấp dẫn, hướng phía đầu khớp xương hội tụ, cái này đầu khớp xương, ở trên hư không chảy loạn nơi, còn có thể tụ trào lực lượng. Đổng Lệ khiếp sợ, có thể, ngươi cũng có thể thử xem, một khối từ thứ sáu ma vực có được hắc ám ma thạch. Nhiếp thiên quát lên, hắn nhanh chóng cảm thấy ra, thâm nhập tinh không cự thú đầu khớp xương lưu quang, đối chặn đầu khớp xương, có lớn vô cùng gây ra tác dụng, giống như năng gây ra trong đó huyết mạch văn lộ, tái sinh biến hóa, hắc ám ma thạch, ở chỗ này, lẽ nào cũng có thể. Đạt được nhắc nhở sau, Đổng Lệ hơi do dự một cái, cũng bị cổ vũ, liền chuẩn bị gọi ra khối kia hắc ám ma thạch, ta ngươi, thoáng rời xa một điểm. Nhiếp thiên vội hỏi, chỉ riêng tinh không cự thú đầu khớp xương, đã đủ dài, hơn nữa hắc ám ma thạch, sợ là muốn nhét đầy hai người chỗ ở không gian, vẫn có thể phát sinh xung đột không cần thiết, để ngừa vạn nhất, hai người cách xa nhau một đoạn, đối bên này với bên kia đều mới có lợi, Đổng Lệ cũng không ngốc. Chủ động ly khai nhất mảng lớn, đợi cho tinh không cự thú đầu khớp xương, cùng hắn cực xa sau, mới đưa khối kia hắc ám ma thạch, triệu hồi ra đến, suy suy, nguyên bản, chỉ hướng phía chặn đầu khớp xương cực nhanh lưu quang, nhưng hắc ám ma thạch bay ra, lại bị lập tức phân lưu một ít, Đổng Lệ mắt bỗng dưng sáng ngời, thủy nguyên thời đại, tinh không cự thú hoành hành thiên địa, lấy vực giới tinh thần là thực, bắt giết các loại to lớn sinh linh, tinh không cự thú đã từng là thời đại kia. Duy nhất ngân hà bá chủ, nhiếp thiên không có dự liệu được, một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương, bại lộ ở trên hư không chảy loạn nơi thì, cư nhiên năng chủ động, dắt lấy lưu quang bay vào, hư không chảy loạn nơi tiên diễm lưu quang, hung hiểm vạn phần, uy lực thật lớn, trừ chấp chưởng món đó thiên dưỡng cấp không gian chí bảo Bùi Kỳ Kỳ, những người còn lại, bao gồm Triệu Sơn Lăng ở bên trong, đối này cực nhanh lưu quang, đều vạn phần kiên kỵ, một đường đi tới, nhiếp thiên đám người. Cũng toàn bộ cẩn thận tránh né lưu quang trùng kích, suy suy, kẻ khác ngạc nhiên là, lúc này một bó bó buộc lưu quang, hoặc là bị một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương thu nạp, hoặc là, còn lại là dung nhập Đổng Lệ gọi ra, khối kia hắc ám ma thạch, nhiếp thiên cẩn thận quan sát, rất nhanh chú ý tới, cũng không phải là tất cả lưu quang, đều bị đầu khớp xương cùng hắc ám ma thạch dắt, cũng có một chút lưu quang, từ chặn đầu khớp xương cùng hắc ám ma thạch hai bên trái phải, lóe lên rồi biến mất. Chẳng biết bay đến nơi nào, thoáng qua vô tung ảnh, nhiếp thiên, những thứ này hư không chảy loạn nơi kỳ dị lưu quang, đến tột cùng là cái gì? Xa xa, Đổng Lệ rạng rỡ sinh huy con ngươi, nhìn chằm chằm khối kia hắc ám ma thạch, hơi lộ ra hưng phấn mà hét lên, ta có loại cảm giác, những thứ này có thể bị hắc ám ma thạch thu nạp dung hợp lưu quang, tự hồ hữu ích đối với tảng đá này. Nói thật ra, nơi đây kỳ dị lưu quang, đến tột cùng là cái gì, ta cũng không hiểu ra sao. Nhiếp thiên cười khổ, có thể giúp chúng ta giải thích nghi hoặc hai vị này, toàn bộ mất đi liên hệ, nhìn lóe lên bí môn quan điểm, trực giác cảm giác Bùi Kỳ Kỳ còn sống, hắn cũng không phải lo lắng, trước mặt kệ kỳ dị lưu quang là cái gì. Dù sao cũng, lấy ta đến xem, đối với ngươi khối kia hắc ám ma thạch, còn có ta cái này một đoạn đầu khớp xương, không có gì hại là được. Nhiếp thiên lại nói, Đổng Lệ gật đầu đồng ý, hai người liền trôi nơi này, thường thường nơi. Nhìn chặn đầu khớp xương cùng hắc ám ma thạch, bắt cực nhanh mà qua lưu quang. Ở một phương diện khác, bọn họ còn cần không ngừng, từ trong nhẫn trữ vật, lấy ra các loại linh thạch, linh tài, tiến hành luyện hóa, đề thăng đan điền linh hải lực lượng, hư không chảy loạn nơi, chính là quái dị như vậy. Nhân tộc luyện khí sĩ, chỉ cần đưa thân vào này, cái gì đều không làm, đang điền linh hải giữa các loại linh lực, đều là lặng yên xói mòn. Cảnh giới càng cao thâm người, linh lực xói mòn tốc độ, trái lại nhanh hơn. Nơi đây, vừa không có các loại thuộc tính lực lượng, không có thiên địa linh khí, liền hỏa chủng, cửu tinh hoa, thánh linh thụ, đều không có biện pháp từ nơi này mà ngưng luyện tụ tập lực lượng, chỉ có mượn trong nhẫn trữ vật linh tài. Không biết qua bao lâu, từng cổ một xác ướp cổ, từ vân đám ở chỗ sâu trong, chậm rãi trôi ra. Nhiếp Thiên trước tiên mở mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía xác ướp cổ, tịnh lấy sinh mệnh huyết mạch cảm ứng. Hắn chợt liền yên lòng, không có một tia còn sót lại lực, liền thi khí cũng không có, liền là thuần túy phế thi. Lại lấy. Nhân tộc chiếm đa số, dị tộc cận chiêm số ít, hắn đều không phải lần đầu tiên bước vào hư không chảy loạn nơi. Bên trên nằm một cái, cùng Triệu Sơn Lăng kết bạn tới trên đường, cũng thỉnh thoảng sẽ gặp phải loại này thi thể. Vô ý tiến nhập, cũng hoặc là như Viên Cửu Xuyên vậy, bị trục xuất nơi này nhân tộc luyện khí sĩ. Nếu như không thể ở trong khoảng thời gian ngắn, tìm được trở về đường, một khi trong tay linh tài, linh thạch hao hết, sẽ rất nhanh trở thành như vậy thi thể. Phế thi, không có một chút giá trị đáng nói, chỉ là hơi vừa đụng xúc, liền nát bấy xương khô. Đừng nói nhân tộc, liền dị tộc huyết mạch chiến sĩ, ở trên hư không chảy loạn nơi trở thành thi cốt sau, một thân huyết nhục tinh khí, đồng dạng sẽ ở trong thời gian ngắn hao hết. Suy, Nhiếp Thiên giơ tay lên, đầu ngón tay một bó huyết quang bay qua. Vài tên mặt nhân tộc cổ xưa đẹp đẽ quý giá phục sức, chẳng biết cái kia niên đại tới được luyện khí sĩ, thi cốt bị huyết quang xuyên thấu, như khói hôi vậy tản ra ra. Suy suy, mấy cái tà minh tộc, còn có hài cốt tộc tộc nhân thi cốt, cũng ở đây huyết quang hạ, bay ra ra. Nhiếp Thiên, những thứ này dị tộc thi cốt, hẳn không phải là Thiên Thi Tông luyện chế ba. Đổng Lệ cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, tò mò hỏi thăm, Thiên Thi Tông luyện chế thi nô thi thể, không phải như thế. Nhiếp Thiên giải thích, thi nô thi thể, trong cơ thể còn sót lại huyết nhục tinh khí không có tiêu hóa, kinh qua Thiên Thi Tông bí pháp chuyển hóa, trở thành kỳ quỷ thi khí, từng chút một lần nữa dung nhập thi thể, làm thi thể phát sinh biến hóa, trở thành nhân thi, địa thi cùng thiên thi, hư không chảy loạn nơi thi thể, đều là không hề giá trị phế thi, không thể làm luyện chế thi nô tài liệu. Đổng Lệ gật đầu, lại nói, vì sao, sẽ trôi ra, từng cổ một loại này xác ướp cổ. Hơn nữa, hay là từ cái này đất khách ở chỗ sâu trong, không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên cau mày, càng ngày càng nhiều phế thi, từ vân đám ở chỗ sâu trong trôi ra, giống bị thôi gạt ra, nhất ba ba nơi ra bên ngoài rung chuyển. Dần dần, có càng nhiều dị tộc hiện lên, liền dực tộc, hôi nham tộc các loại tiểu chủng tộc, đều có xuất hiện. Đổng Lệ xem chừng một trận, sắc mặt âm trầm xuống, nhẹ giọng nói, vân đám ở chỗ sâu trong, tất nhiên đã từng bạo phát qua. Một hồi thảm thiết huyết chiến, trận chiến này, nhân tộc cùng dị tộc cường giả, đều tử thương thê thảm. Người bị chết tộc cùng dị tộc, không người đi để ý tới, kinh qua hư không chảy loạn ăn mòn, mới trở thành phế thi, không sai. Nhiếp Thiên biểu thị tán thành, bạo phát ở bên trong chiến đấu, do nguyên nhân gì? Đổng Lệ hít mắt, không có khả năng vô duyên vô cớ ba, ở bên trong, tất nhiên có vật gì vậy, hấp dẫn bọn họ, để cho bọn họ phát sinh tranh đoạt. Hoặc là có cái khác đặc thù nguyên nhân. Nói chung, ở trong đó nhất định chôn giấu bí mật gì, nàng phiền táo nơi, nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng, chui vào bí môn, lại là một trận, theo phế thi trôi ra, bỗng có một đạo quấn vòng quanh thiểm điện, thân thể ùng ùng nổ đùng thân ảnh của, chợt từ trong đó gào thét ra, đạo thân ảnh kia, phá tan phế thi tới, từng cổ một dị tộc, nhân tộc phế thi, ở ngoài tia chớp bão tố chiếu xuống, toàn bộ cứt diệt thành bột mịn. Người nọ tới, đầu tiên nhìn đoán chỗ, chính là Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng bước vào bí môn. Sau đó, hắn bỗng nhiên biến sắc, thoáng cái chú ý tới Nhiếp Thiên, nhịn không được thất thanh thét chói tai, ngươi, là ngươi. Ngươi thế nào ở đây? Nhiếp Thiên cũng ngây dại, Hàng Sâm, toái diệt chiến trường huyết tán sơn mạch, Hàng Sâm đã từng là Hoàng Tân Nam một bên nhân, cuối nhân tương hổ đang lúc xung đột, xé rách kiểm, mỗi người đi một ngã. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, trước đây Hàng Sâm lúc rời đi, là đuổi theo một đạo ra đời linh trí thiểm điện, nhoáng lên thật nhiều năm đi qua, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên ở trên hư không chảy loạn nơi nơi này, đụng tới cái kia từng có một phen đụng chạm Hàng Sâm. Đến nay, hắn vẫn không rõ ràng lắm Hàng Sâm lai lịch, chỉ biết là người này tu luyện lôi điện lực, Hoàng Tân Nam đối kỳ lại chán ghét, lại có lòng phòng bị, gì? Sai, Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm Hàn Sâm, tỉ mỉ cảm ứng một cái, sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi, cũng là hỗn huyết giả, hắc hắc. Hàn Sâm nở nụ cười, ngươi cư nhiên cảm thấy. Không sai, trong cơ thể ta huyết mạch, chính là lôi điện lực, cùng sự tu luyện của ta thuộc tính tương đồng. Trước ở huyết tán sơn mạch thì, ta tiềm ẩn lấy huyết mạch, còn không có năng thành công thức tỉnh. Ta là ở bên trong, đạt được một bó có ý thức thiểm điện, kinh qua nó kích phát, dung hợp, mới chính thức làm huyết mạch thức tỉnh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, bỗng nhiên sinh ra cảnh giác, quát lên, ngươi, là từ nơi đó đi ra. Hắn ngón tay hướng Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng tiến vào bí điểm, không thể trả lời, bất quá đâu, ta đây chuyến tới, đích thật là muốn đi vào. Hàn Sâm nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên thật sâu nhìn thoáng qua, lắc đầu nói rằng, thế nào mới là linh cảnh sơ kỳ, ta và ngươi tạm biệt nhiều năm, hiện đã linh cảnh hậu kỳ, gần bước vào hư vực, ta muốn đi qua, là chuẩn bị đem hư vực, còn có tự thân huyết mạch, nhất định thu được đột phá. Nói đến nơi đây, Hàn Sâm chần chờ, sắc mặt cổ quái, bỗng nhiên quên hỏi, ngươi lại là thế nào tìm tới được? Ngươi và bên trong những người đó, lại có quan hệ gì? Ai cũng được, ngươi, mới là từ bên trong đi ra. Sai a, ta chưa từng nghe qua tên của ngươi a. Nhiếp Thiên so với hắn nghi hoặc còn nhiều hơn, trầm ngâm một cái, nói, sự tình không có biết rõ ràng trước, ngươi là không cần nhớ tiến vào, ta có rất nhiều lời, muốn trước tìm ngươi để hỏi rõ ràng, tìm ta. Ngươi muốn ngăn chặn ta. Hàn Sâm cười khẩy nói, ừ, nói cho ta rõ, ta muốn biết chuyện tình, ta sẽ châm trước, có muốn hay không để cho ngươi đi qua. Nhiếp Thiên gật đầu, ha ha, ngươi biết ngươi ở đây cùng ai nói sao? Hàn Sâm không giận phản tiếu, chính là ngươi, Hàn Sâm. Hàn Sâm không nói tiếp, chỉ là nhìn Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ cười, ngoài tiếng cười, dần dần trở nên chói tai to rõ, từng cái thanh u thiểm điện, linh xà vậy. Từ hắn da dưới chui ra, rất sống động nơi, tới lui tuần tra ở trên người hắn, điều điều thanh u thiểm điện, tinh tế thon dài, là huyết nhục tinh khí ngưng luyện ra, suy suy, hắn vốn cả chút gầy gò thân thể, nhân điện hồng tới lui tuần tra, giống như đột nhiên trở nên tráng kiện rất nhiều, nhìn từ ngoài, hắn người khoác lôi điện, như sấm đình thần minh, hùng hổ, huyết nhục, nhân lôi điện lực, bị tỉ mỉ rèn luyện qua, so với người bình thường, mạnh hơn hẳn rất nhiều. Nhiếp Thiên vuốt cằm, lấy sinh mệnh huyết mạch cảm ứng, ngoài cười nhưng trong không cười nơi nói rằng, rất đáng tiếc, ngươi cái này thức tỉnh huyết mạch, đẳng cấp thực sự quá thấp vi, loại trình độ này, đối huyết nhục thân thể rèn, ở trong mắt ta căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn tịnh không rõ ràng lắm, Hàn Sâm trong cơ thể lôi điện huyết mạch, đầu nguồn là một chủng tộc, có không ít yêu ma, còn có cổ thú, rất nhiều sinh mệnh chủng tộc, đều có ở sinh ra lên, huyết mạch trời sinh đầy đủ lôi điện ảo diệu người. Hắn không có biện pháp, chỉ riêng lấy cảm giác, liền đoán được Hàn Sâm lôi điện huyết mạch nguồn gốc, nhưng Hàn Sâm lôi điện huyết mạch đẳng cấp, hắn vẫn có thể mơ hồ nơi, năng cảm ứng được đến, chỉ ngũ giai tả hữu, lôi điện huyết mạch, là ngũ giai, thực lực và nhân tộc phàm cảnh tương đương. Bất quá đâu, Hàn Sâm sở đi một con đường khác, chính nhân tộc tu luyện linh đan đại đạo, ngoài đan điền linh hải đại đạo thuộc tính, cũng là lôi điện lực, mà lại là linh cảnh hậu kỳ, huyết mạch là lôi điện. Linh đan là lôi điện, hai cái tương hợp nói, suy, trong lúc bất chợt, một cái lớn bằng ngón cái, sáng lạng chí cực thiểm điện, từ Hàn Sâm con mắt trái khóe mắt, cực nhanh ra, thiểm điện như có trí khôn cùng ý thức linh xà, dãy dụa, không ngừng dắt lấy Hàn Sâm khí huyết, dung nhập Hàn Sâm trong đan điền, lôi điện linh đan lực lượng, lớn bằng ngón cái thiểm điện, ở Nhiếp Thiên nhìn soi mói, điên cuồng tăng vọt, vài giây sau, cái kia thiểm điện trướng lớn gần gấp trăm lần, trăm mét trường. Nhân eo ếch tráng kiện, toát ra kẻ khác không dám nhìn thẳng sáng lạng điện mang, Nhiếp Thiên nhìn cái kia kinh khủng thiểm điện, con ngươi, đều mơ hồ đau đớn, nước mắt đều giống như là muốn chảy ra, tức diệt linh điện, Hàn Sâm nhe răng cười, trong con ngươi có điện quang bắn tung tóe, như ở trong khoảnh khắc, hóa thành quấn vòng quanh sấm sét dị nhân, cực kỳ gắt gỏng lôi điện khí tức, lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra, làm cái này nhất khu vực điện quang lóe ra, lôi ầm không ngớt, chỉ riêng lấy khí tới xem. So với lôi ma viên cửu xuyên đều phải đáng chú ý, bị hắn gọi là cức diệt linh điện thiểm điện, chính là năm đó ở huyết tán sơn mạch, bị hắn bắt được một đạo có trí khôn thiểm điện, này thiểm điện, có thể coi tác địa ẩn cấp linh tài, đầy đủ sơ cấp trí tuệ, thiểm điện cùng hắn dung hợp, kích phát rồi hắn tiềm ẩn lấy, nhiều năm chưa từng thức tỉnh huyết mạch, làm cho hắn huyết mạch bạo phát, kích thích hắn cảnh giới tăng vọt, thực lực đề thăng rất mạnh, trở về. Nhiếp Thiên khẽ cười, thân thủ hư không một trảo, vắt ngang phía sau hắn, mấy chục thước lớn lên, tinh không cự thú một đoạn đầu khớp xương, đột nhiên thu nhỏ lại biến hóa, trong nháy mắt rơi vào hắn lòng bàn tay, đỏ đậm đầu khớp xương mặt ngoài, diễn sinh ra từng cái huyết chi văn lộ, rậm rạp chằng chịt, có kỳ dị lưu quang, tại nơi từng cái huyết chi văn lộ giữa tới lui tuần tra, lưu quang đến từ hư không chảy loạn nơi, tùy ý có thể thấy được dị lực, xích lạp, mang theo hàng sâm khí huyết, linh lực, ký thác linh hồn ý thức một đạo tráng kiện thiểm điện, từ Nhiếp Thiên đỉnh đầu phách chặt bỏ đến, như diệt thế điện long, điện quang bao trùm bát phương, tức diệt lưu quang, uy lực phi phàm, động tác thật đẹp mà thôi. Nhiếp Thiên suy cười một tiếng, trong tay một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương, như một cây thương, tùy ý đâm về phía đạo kia trăm mét lớn lên tráng kiện thiểm điện, một đoạn đầu khớp xương, đột nhiên hiện ra máu tanh mùi, từng cái huyết chi văn lộ như ngọn đèn sáng bị điểm lượng, huyết quang như hồng, phóng lên cao, tê thiên liệt địa, bị dắt đến đầu khớp xương, một bó bó buộc lưu quang, nghiễm nhiên bị kích hoạt, dung nhập đầu khớp xương giữa huyết văn ở chỗ sâu trong, càng thêm cái này một đoạn đầu khớp xương hung hãn. Ba ba ba, nếu nói cướp diệt linh điện, ở huyết quang trùng kích hạ, đột nhiên quân lính tan rã, tráng kiện như điện long thiểm điện, chỉ chống đỡ 2-3 giây, liền phân băng tan rã, hóa thành một đoạn đoạn, ngươi cho là, ngươi chính là linh cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa gà mờ ngũ giai huyết mạch, đủ tư cách uy hiếp ta. Nhiếp Thiên cười một tiếng dài, theo đầu khớp xương cực nhanh hướng hàng sâm, thoát ly huyết tán sơn mạch sau, ngươi có thể thực lực tăng trưởng lợi hại, bất quá đâu, hay là muốn xem cùng ai so với, cùng ta so với, ngươi nếu nói thực lực tăng trưởng, căn bản là một chuyện tiếu lâm. Sáng sáng tinh thần quang đoàn, tại Nhiếp Thiên lòng bàn tay lóa mắt ra, tinh diệu nở rộ, như từng viên một lưu tinh, đánh hướng hàng sâm. Cùng lúc đó, hỏa long ngâm tuôn ra, từ nóng rực hỏa diễm, diễn biến ra hỏa long, nuốt hết tánh mạng của hắn khí tức, còn có viêm long thải tinh thuần viêm năng, hỏa chủng lực lượng, chợt cuộn sạch hướng hàng sâm. Một lát, hàng sâm đã bị oanh kế tiếp bại lui. Tinh thước, Nhiếp Thiên biến động toái tinh cổ điện khoảng cách ngắn tinh thước, ở hàng sâm hoảng không chợt lui thì, đột nhiên ở sau lưng của hắn hiển hiện, ầm, quả đấm to lớn, nhét đầy thiên địa, chấn vỡ không gian, bạo liệt nơi tạp hướng hàng sâm. Hàng sâm miễn cưỡng lấy sấm sét thiểm điện, tạo thành đi ra ngoài vách ngăn, căn bản không tham mục đích, ngay lập tức bạo diệt, nắm tay thuận thế đánh về phía hàng sâm lưng, răng rắc, chỉ một cái, hàng sâm phía sau lưng đầu khớp xương, liền vỡ vụn hơn phân nửa. Nhiếp Thiên lắc đầu, tấm tắc nói, quá yếu, thực sự, ngươi loại này hỗn huyết giả, thực sự quá yếu, bàn tay hắn mở, một bả liền giữ lại hàng sâm cổ, đầu ngón tay một bó bó buộc huyết quang, thẩm thấu hướng hàng sâm trong cơ thể, như gông xiềng, giống như củi, đem hàng sâm trong cơ thể lôi điện huyết mạch, áp chế gắt gao, từ đầu đến cuối, Đổng Lệ đều ở đây khối kia hắc ám ma thạch chỗ, liền nhúng tay ý tứ đều không, bởi vì, Đổng Lệ ở Tử Tinh Hải ở chỗ sâu trong, chứng kiến Nhiếp Thiên cùng yêu ma tộc áo phỉ lị nhã trận chiến ấy, liền yêu ma tộc kiêu ngạo, huyễn ma đại tôn thẳng huyết hậu duệ áo phỉ lị nhã, cầm trong tay hủy diệt chi nhận đều thất bại, huống là hàng sâm loại này, vốn là đối Nhiếp Thiên, có mù quáng tín nhiệm Đổng Lệ, căn bản không có một vẻ nào hoài nghi Nhiếp Thiên sẽ không đơn giản thắng lợi, ngươi sao trở nên cường đại như vậy, hàng sâm bị chế trụ cổ, thử vận dụng lôi điện lực, bản thân huyết mạch thì, phát hiện khí huyết như đông đặc, khó có thể thông thuận hoạt động, đan điền, đều giống như là bị giấu kín che đậy, linh lực ra vào gian nan, hắn trong nháy mắt an phận, không nữa cảm hành động thiếu suy nghĩ, tự hồ cũng minh bạch, một khi hắn mãnh liệt phản kháng, khơi dậy Nhiếp Thiên gắt gỏng, hắn sẽ bị trực tiếp bóp đoạn cái cổ, bạo diệt linh hồn mà chết, nơi đây là không gian chảy loạn nơi, hắn cũng không phải thánh vực, thần vực cường giả, như chết, liền thật đã chết rồi, xem ra, ngươi phải có một đoạn thời gian, không có ở nhân tộc vực giới thiên địa hoạt động. Nhiếp Thiên dáng tươi cười sáng lạng, nói cách khác, ngươi lại lần nữa nhìn thấy ta, không hẳn không có lòng sợ hãi, ta tại sao muốn sợ hãi ngươi? Hàng sâm giả bộ trấn định, ngươi muốn ở gần nhất, ở nhân tộc vực giới thiên địa hoạt động, không để ý đến chưa từng nghe qua, Nhiếp Thiên ở Tử Tinh Hải ở chỗ sâu trong, đánh bại yêu ma tộc áo phỉ lị nhã, Đổng Lệ không nhịn được, ở một bên kiêu ngạo mà, hướng hàng sâm nói ra ảo diệu trong đó, áo phỉ lị nhã. Yêu ma tộc thiếu tôn, cực mạnh bát giai người. Hàng sâm ầm ầm chấn động, hắn khiếp sợ, nói rõ hắn đích xác có rất lâu, ít nhất là đoạn thời gian gần nhất, không có ở nhân tộc vực giới thiên địa thường lui tới, cho nên mới không có năng thu được tin tức này. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút. Nhiếp Thiên dễu dễu nói, Hàn Sâm đạp lạp đầu, ủ rũ cúi đầu nói rằng, có thể. Kỳ thực, ta ngươi đều là hỗn huyết giả, có thể còn có sâu xa đâu, ngươi có cái gì muốn hỏi, ta nhất định sẽ phối hợp, ngược lại không phải là sợ ngươi, mà là chúng ta nhưng thật ra là một loại người. Hàn Sâm sợ hãi rụt rè, sư phụ của ngươi, cũng là trong đó một bộ phận. Nhiếp Thiên biểu tình ngưng trọng đến cực điểm, Ngũ Hành Tông thuộc hạ, Lôi Tông tông chủ, cư nhiên, không chỉ là Lôi Tông, tứ đại cổ xưa tông môn nội bộ, đều có một chút nhân, giống như chúng ta. Hàn Sâm như thực chất nói, trước đây huyết tán sơn mạch thì, hắn gặp phải Nhiếp Thiên, là hỗn huyết giả, nhưng hắn, nhân lôi điện huyết mạch chưa từng thức tỉnh, không rõ ràng lắm huyền ảo trong đó nguyên do, cho nên vẫn bài xích Nhiếp Thiên, hiện tại bất đồng, từ sư phó hắn trong miệng, đạt được bí mật kinh thiên, lại thấy Nhiếp Thiên là hỗn huyết giả, mà lại đang ở trước mắt, một cách tự nhiên liền cho rằng, đều là hỗn huyết giả Nhiếp Thiên, cùng hắn kỳ thực giống nhau, sớm muộn gì đều sẽ trở thành thời đại mới một bộ phận, chạy trốn không xong, bởi vậy, hắn mới mở rộng cửa lòng, Lôi Tông, tứ đại cổ xưa tông môn nội bộ, còn có như Lôi Tông giống nhau người. Nhiếp Thiên là bị triệt để kinh trụ, thế đạo, sẽ phát sinh biến đổi lớn. Đổng Lệ nhìn bí điểm, mắt lóe ra bất định, những năm gần đây, giống như hắn từ bên trong đi tới, rơi lả tả vu nhân tộc các đại vực giới hỗn huyết giả, không biết còn có bao nhiêu. Có người, còn không có bộc lộ tài năng, có thể chỉ là nhân huyết mạch chưa thức tỉnh, một khi huyết mạch thức tỉnh, bọn họ trắc việc thiên phú, cường hãn khí lực, sẽ khiến cho bọn họ hào quang bắn ra bốn phía, hơn nữa, cái này âm thầm. Tất nhiên còn có người, ở yên lặng thôi động, Đổng Lệ phân tích nói, Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, theo bản năng, liền nhớ lại Lôi Ma Viên Cửu Xuyên nói giữ tại thế lực, một từ Thiên Thi Tông, Âm Linh Giáo, Tử Chú Tông Vân, Vân Tà Môn Ma Đạo cấu thành, có thần vực cường giả tọa trấn, thực lực không thua gì bất kỳ một cái nào cổ xưa tông môn cường đại tiềm ẩn lực lượng, vô cùng có khả năng chính là âm thầm điều khiển việc này người, có tà minh, yêu ma, còn có u tộc các loại phản bội, cũng là một thế lực thành viên. Vừa đọc đến tận đây, liên tưởng tới hỗn huyết giả sinh ra, Nhiếp Thiên bộc phát tin tưởng vững chắc, Phong Bắc La chỗ ở một thế lực, 89/10 là đúng tạo nên hỗn huyết giả lực lượng, suy suy, trong lúc bất chợt, Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng tiến vào bí điểm, sinh ra dị thường không gian động tĩnh, có một bó bó buộc lưu quang, bị dắt lấy, bay vào bí điểm bành trướng lấy, dần dần mở rộng, thở phì phò, Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, một trước một sau nơi, đồng thời từ trong đó cực nhanh xuất hiện, Triệu Sơn Lăng đầy người vết máu, sắc mặt trắng bệch, vừa ra tới liền thét, đi mau, Bùi Kỳ Kỳ tốt hơn một chút, nhưng thật ra không có rõ ràng vết máu, nhưng mắt của nàng đồng, cũng không có vãng tích vậy sáng rực, Nhiếp Thiên, người này là ai? Nàng kỳ quái nhìn về phía Hàn Sâm, một cái hỗn huyết giả, muốn tiến vào bên trong, tiến hành huyết mạch đột phá. Nhiếp Thiên như thực chất đáp, không cần để ý tới hắn. Triệu Sơn Lăng hít một hơi, con mắt lộ vẻ kinh cụ bất an, nơi đây, không cần kế tục thăm dò xuống phía dưới, chúng ta đường cũ trở về, đi. Bùi Kỳ Kỳ cũng dục. Nhiếp Thiên liếc mắt một cái Hàn Sâm, Hàn Sâm sợ hãi ồn ào, ta ngươi đều là hỗn huyết giả, ngươi muốn biết, ta cái gì tất cả nói a, cũng được, như ngươi vậy tên, sợ là chung thân vô vọng vượt lên trước ta, sống hoặc chết đi, không có ảnh hưởng gì. Nhiếp Thiên gật đầu, liền không để ý tới nữa Hàn Sâm, một bó bó buộc huyết quang, từ áp chế Hàn Sâm trong thân thể bay ra, trở về bản thân, Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ phía trước, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người. Vội vàng theo, cũng không lại hướng phía vân đám ở chỗ sâu trong rảo bước tiến lên, cấp tốc rời xa, Xích Lạp. Xích Lạp, một đám bí môn, ở Bùi Kỳ Kỳ Triệu Sơn Lăng thoát đi sau, giống bị đột nhiên phong cấm. Lúc này, bí môn giữa dị quang nổ bắn ra, không ngừng mà phồng lên lấy, Hàn Sâm đứng ở đó bí môn giữa, trái lại không dám dễ dàng tiến nhập, cũng phát giác bí môn rung chuyển không ngừng. Sau một hồi, bí môn bỗng nhiên ánh sáng ngọc, có ba đạo thân ảnh. Từ đó bỗng nhiên thiểm hiện ra, nhóm ba người, hai nam một nữ, đều là thánh vực tu vi, trong đó một vị nữ tính, đầu đội mão, từ quần áo trang phục đến xem, như nam tính, tuổi tác rất già nua, thánh vực trung kỳ tu vi, mà lại tinh thông, là không gian chi lực, nàng là ba người thủ lĩnh, ngươi là. Nàng liếc Hàn Sâm liếc mắt, hơi nhất cảm ứng, lên đường, hỗn huyết giả. Vì sao tới, Sư phụ ta là ngũ hành tông dưới, lôi tông đứng đầu, ta là thức tỉnh rồi huyết mạch sau, bị hắn chỉ dẫn phương hướng, cố ý tìm đến, vẫn kế tục trùng kích hư vực, tiến giai bản thân huyết mạch. Hàn Sâm như thực chất đáp, thái độ khiêm tốn, ba vị tiền bối, là chỗ đó, nga, ngươi tên là Hàn Sâm đúng không? Cầm đầu nữ nhân, cười nhạt một tiếng, Hàn Sâm liên tục gật đầu, không sai, huyết mạch sau khi thức tỉnh, đạt được ngũ giai, tiền đồ bất khả hạn lượng a, lôi tông, có thể bởi vì ngươi, cuối cùng năng sinh ra thần vực người, cái này nhất khoản giao dịch, coi như nếu như nhân vui mừng, không có cô phụ nỗ lực của chúng ta a. Ba nhân tâm tình không tệ, cười nói chuyện với nhau một phen, vừa, có hai người, cũng là từ bên trong đi ra ngoài. Hàn Sâm cẩn thận từng ly từng tí trả lời, không quan hệ. Đầu đội màu nữ nhân, nhìn lướt qua Bùi Kỳ Kỳ đám người rời đi phương hướng, thời đại mới, rất nhanh thì sẽ mở ra, nha đầu kia thân là hỗn huyết giả, sớm muộn gì đều là của chúng ta một thành viên, bên ngoài, còn có một cái Nhiếp Thiên đâu, Nhiếp Thiên hình như càng lợi hại. Hàn Sâm vội hỏi, Nhiếp Thiên, cầm đầu nữ nhân, hiển nhiên có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường. Nhãn thần đều trở nên sâu xa khó hiểu, nguyên lai là hắn a, ha hả. Vận khí ngược lại không tệ, cư nhiên năng tìm được nơi đây. Hoàn hảo, vẫn thời cơ tốt sắp tới, nếu không thực sự sẽ có điểm phiền phức đâu. Nàng lẩm bẩm nói thầm lấy, ba người từ bí điểm bay ra, vẫn biểu hiện tương đương bình tĩnh, căn bản không có truy kích dự định. Đến đây đi, chúng ta lĩnh ngươi đi vào, huyết mạch của ngươi là cần phải cấp tốc đột phá nhất giai. Nói xong. Bọn họ liền mang theo Hàn Sâm, chui vào bí môn giữa, hư không chảy loạn nơi, Nhiếp Thiên ở Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ dưới sự chỉ dẫn, cực nhanh lấy, né qua một bó bó buộc lưu quang, ở bên trong, chuyện gì xảy ra? Đổng Lệ kêu ầm lên, mới bắt đầu thì, Bùi Kỳ Kỳ bận về việc. Chạy đi, giống như sợ bị đuổi theo, một trận sau, đợi cho nàng, cũng không có ngửi được địch nhân tung tích, mới tỉnh táo lại, chậm lại tốc độ, bí môn liên thông. Là mặt khác một mảnh vực giới thiên địa, ký không thuộc về dị tộc, cổ linh tộc, cũng không thuộc về nhân tộc hiện nay thế giới. Triệu Sơn Lăng vừa mở miệng, liền ném ra tạc đạn nặng ký, rất rộng rộng rãi mới thiên địa, đồng dạng tinh thần rậm rạp, chỉ là rất nhiều vực giới đều chưa lột xác thành hình, thuộc về hoàn toàn mới không biết giải đất. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, một mảnh, chưa từng bị phát hiện, hoàn toàn mới vực giới thiên địa. Triệu Sơn Lăng trọng trọng gật đầu, là chúng ta không có phát hiện. Ở nhân tộc cùng dị tộc trong miệng, cũng không có truyền bá, cũng không nói gì lên vực giới thiên địa. Thế nhưng, dừng lại một chút, hắn nói rằng, thế nhưng bên trong có sống mệnh chủng tộc. Trẻ tuổi, rất nhiều đều là hỗn huyết giả, ta tin tưởng, biến mất Khư Thành, đã trở thành mới vực giới thiên địa một bộ phận, tịnh thành công dung nhập trong đó. Bùi Kỳ Kỳ chen vào nói, chỉ là, chúng ta ở trong đó thăm dò thì, bị người để mắt tới, muốn đem chúng ta nhốt. Thực lực đối phương cường đại, chúng ta không muốn quá bị động, không thể làm gì khác hơn là trước lui ra ngoài. Việc này, quá mức trọng đại, phải mau chóng bẩm báo tứ đại tông môn cường giả. Triệu Sơn Lăng quát lên, kỳ quái là, bọn họ cũng không có truy kích tới. Bùi Kỳ Kỳ liên tiếp quay đầu lại, nàng rất rõ ràng, đối phương có một người tinh thông không gian chi lực, mà lại cảnh giới cực kỳ cao thâm. Trong tay nàng thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, chậm chạp không có sinh ra phản ứng. Nói rõ đối phương không có theo đuổi không bỏ, thiên đại bí mật, bị bọn họ cấp phát hiện, bọn họ muốn thoát ly hư không chảy loạn, báo cho biết tứ đại cổ xưa tông môn, vì sao không có bị chặn lại truy sát, Bùi Kỳ Kỳ không nghĩ ra, không biết tên vực giới thiên địa, đầy sao lóe sáng, tinh thần trong lúc đó, có thải hồng quán thông, sáng lạng mà vừa thần bí, như màu sắc rực rỡ khê sông, một người trong đó vực giới tinh thần giữa, có một đoàn sáng lạng hào quang, đột nhiên minh sáng lên một cái. Chợt liền có một đạo đạo thân ảnh, bước vào phương này thiên địa, Nhiếp Thiên nếu là ở này, sẽ phát hiện tiến nhập người, có Thiên Thi Tông Phong Bắc La, có Âm Linh Giáo Giáo Chủ, Tử Chú Tông Cường Giả, vẫn có thật nhiều đã sớm mai một ở lịch sử Trường Hà, mai danh ẩn tích nhiều năm, nếu nói tà môn ma đạo người cự phách, này vực giới Bắc Bộ gốc, có từng cái huyết hà, có nước sông tiên huyết là đỏ đậm, có là bích lục, có còn lại là xanh biếc màu sắc, có huyết hà, điện quang lóe ra. Lôi ầm trận, trận, có huyết hà mùi máu tươi tận trời, lộ ra bạo ngược giết chóc, còn có huyết hà, kim quang rạng rỡ, hoặc hỏa diễm ngập trời. Những huyết hà đó, đại bộ phận không có đổ vào, vẫn duy trì đứng một mình tồn tại. Có không ít thân thể trần truồng, thông dong mạo đến xem, rõ ràng là nhân tộc, lại có đủ mọi màu sắc tóc, bất đồng hơi thở thanh niên nam nữ, đắm chìm trong các điều huyết hà giữa, Hàn Sâm, thình lình cũng ở trong đó một cái huyết hà, cái kia huyết hà nước sông, từ lôi minh thú các loại, người mang lôi điện huyết thống dị thú, yêu ma tiên huyết, kinh qua nhiều lần rèn luyện, dung nhập trong đó, Hàn Sâm đứng ở huyết hà trung tâm, vận dụng tự thân lôi điện huyết mạch, từ nóng hổi máu loãng giữa, tinh luyện lấy nồng nặc khí huyết, khi hắn gân mạch bên trong bùng bùng nơi, như thiểm điện vậy cực nhanh lấy, tăng cường lấy lực lượng của hắn, rèn gân cốt, Hàn Sâm ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt trở nên không gì sánh được chấn động, trong lòng cũng nhấc lên sóng lớn, đang ở hắn tắm rửa huyết hà giữa, như hắn vậy hỗn huyết giả, thì có mười mấy nhiều, những người đó, đều đầy đủ như hắn giống nhau, lại có bất đồng đầu nguồn lôi điện huyết mạch, chỉ là, phần lớn hỗn huyết giả, huyết mạch đẳng cấp vẫn tương đối thấp vi, chỉ là tam giai, tứ giai tả hữu, như hắn giống nhau ngũ giai huyết mạch người, trái lại không nhiều lắm, mặt khác, những người đó tộc hỗn huyết giả, tự thân cảnh giới cũng không cao, thân thể to lớn đều là trung thiên, tiên thiên cảnh, phàm cảnh đều hiếm thấy, chân chính làm Hàn Sâm rung động, là tuổi tác của bọn họ, hắn có thể cảm giác được, này trẻ tuổi nam nữ, tuổi tác đều nhỏ vô cùng, cái này, vẫn chỉ là, hắn này huyết hà chỗ, thức tỉnh ra lôi điện huyết mạch đồng loại, xa hơn chỗ, đông đảo đắm chìm trong huyết hà khác, có đầy đủ đại địa huyết mạch, có điểm đầy đủ yêu ma tộc luống cuống huyết mạch, còn có, đầy đủ hôi nham tộc, hắc lân tộc huyết mạch, bất đồng hỗn huyết giả, bị vây bất đồng huyết hà giữa, toàn bộ ở tinh luyện huyết hà giữa khí huyết lực, tăng cường huyết mạch của mình lực lượng, có yêu ma, có tà minh, thậm chí có hài cốt tộc tộc nhân, rơi lả tả ở phụ cận, giống như ở mật thiết chú ý huyết hà bên trong biến hóa, Hàn Sâm nội tâm tràn đầy kích động cùng hưng phấn, hắn đột nhiên cảm thấy, có thể trở thành là trong đó một bộ phận, có thể ở thời đại mới mở ra thì, vu các đại nhân tộc, dị tộc vực giới thiên địa, bộc lộ tài năng, xưng bá nhất phương, chính là hắn tồn tại ý nghĩa, phản phất, huyết mạch của hắn trong, liền lạc ấn lấy nào đó khắc sâu vết tích, ở đôn đốc hắn, cùng những huyết hà đó, cách xa nhau cực xa cái khác khu vực, tái nhợt khí tức tử vong bao phủ, có nồng nặc thi khí, bị chuyển hóa xuất hiện, chậm rãi đề cao kích phát gắn sức lượng, từng cái một chôn xương nơi, có hài cốt tộc tộc nhân hoạt động, hướng khu vực ném vào đại lượng thi cốt có người, khác thường tộc, có to lớn cổ thú, thi cốt đi vào, kinh đặc thù trận pháp chui luyện chuyển hóa, ngưng là thuần túy thi khí, tất cả thi khí, lúc này hóa thành chính điều thi khí quang lưu, tụ trào hướng một khổng lồ yêu ma thi cốt, huyết ngục đại quân tạp địch, bị phong Bắc La giết chết, yêu ma tộc bài danh hàng đầu sợi tổng hợp địch đại quân, lấy huyết mạch phản tổ hình thái, thẳng tắp nơi, nằm ở một cái to lớn cái hố trong động, chính điều thi khí quang lưu, hút ra lấy chôn xương nơi từng cổ một tử thi lực lượng, thâm nhập hắn cứng rắn khô nứt da thịt, hô, thiên thi tông phong Bắc La, còn có âm linh giáo giáo chủ, bỗng ở chỗ này xuất hiện, hai vị đại nhân, trước xông ra, muốn đồ truy kích Bùi Kỳ Kỳ, vị kia đầu đội màu nữ nhân, cung kính hành lễ, tạp địch thi cốt, luyện chế thành thiên thi sau, của ngươi thần vực cảnh giới, cũng liền nên thuận lợi phá cảnh ba. Âm linh giáo giáo chủ, lấy âm trắc trắc thanh âm, dò hỏi, cảnh giới của ta, bản bị liền chỉ thiếu chút nữa. Lấy tạp địch, luyện chế thành là trong tay ta cực mạnh thiên thi, vừa lúc đem bước này cấp đưa lên đi, phong Bắc La thần sắc đạm mạc, bây giờ ta, đã là thần vực, chỉ là thoáng có điểm bất ổn cố, vẫn nhu thời gian mà thôi. Âm linh giáo giáo chủ, nhìn về phía phong Bắc La ánh mắt của, đều hiển nhiên có một tia kiên kỵ, cho dù, hắn đã sớm là thần vực sơ kỳ cảnh giới, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thiên thi tông phong Bắc La có đáng sợ dường nào, đang không có thành tựu thần vực trước. Phong Bắc La mượn từng cổ một thiên thi, đều có thể cho hắn tạo thành rất đại phiền toái. Hôm nay, Phong Bắc La đã nhập thần vực, tạp địch cái này cụ thiên thi, chỉ là bước đầu tiên, hắn thành công, tiếp sau liền dễ dàng rất nhiều. Phong Bắc La nhẹ giọng cười, ngón tay hướng xa xa, xa xa, có càng nhiều cửu giai đại quân thi cốt, có yêu ma, cũng có tà minh, còn có u tộc tộc nhân, bao gồm cổ thú, này cửu giai đại quân, thi khí nồng nặc, sinh tiền đẳng cấp. Không thể so tạp địch đại quân yếu, một khi tạp địch đại quân, trở thành cường đại thiên thi, phong Bắc La là có thể lấy thủ đoạn giống nhau, đem từng cổ một cửu giai đại quân, cổ thú, toàn bộ hóa thành trong tay hắn lưỡi dao sắc bén, xem ra, ngươi ở đây chủ nhân trong lòng địa vị, sẽ càng ngày càng lao cố. Âm linh giáo giáo chủ, hâm mộ nói rằng, đại nhân, vị kia đầu đội màu người, đến lúc này, mới đến nhiều lắm bẩm báo, có hai vị tinh thông không gian lực lượng người, vọt vào, trong đó một vị đầy đủ không gian huyết mạch, chắc là hư linh giáo giáo chủ, vừa thu vị kia nữ đồ đệ. Chúng ta ở bên trong, hoạt động một phen, bị chúng ta phát hiện sau, tái bút thì rút lui, Phong Bắc La Sái nghiêng cười, nha đầu kia kêu Bùi Kỳ Kỳ, không sao, không cần quá mức lo lắng, ừ, ta cũng nhìn ra, nàng và chúng ta sợ là sâu xa sâu đậm. Nữ nhẹ giọng cười, chỉ là, chính cô ta tịnh không rõ ràng lắm mà thôi. Huyết mạch của nàng đầu nguồn, Phong Bắc La, ánh mắt từ nơi này vượt giới thiên địa lệch khỏi quỹ đạo, nhìn phía sáng lạng hồng quang kéo dài đến, cái khác ánh sáng ngọc tinh thần, kỳ thực, nàng hãy tìm lộn chỗ. Phong Bắc La ha hả nói, nghe nói, còn có một cái tên, ở bên ngoài chờ hắn, cũng là hỗn huyết giả, tên gì Nhiếp Thiên, nữ nhân kia lại tiếp tục thuyết, ta quá mức ít đi ra ngoài, không biết Nhiếp Thiên danh hào nhiều, nhưng mới vừa vào hàng sâm, lại nói hắn cực kỳ bất phàm. Nhiếp Thiên, chính là không lâu, đánh bại yêu ma tộc áo phỉ lỵ nhã vị thứ bảy tinh thần chi tử. Âm linh giáo giáo chủ kinh hô, hắc, Nhiếp Thiên, hắn mới thật sự là then chốt a. Phong Bắc La cười to. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.